Chương 297, ly khai. Tháng 10 năm 284, 55, 39 số lựa NG4, 3203 hử, nhìn ở sở xạ nổ trên tay không ngừng dùng ràng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ, Giang Thiên khinh thường nở nụ cười gàn, răng rác, đây là đầu khớp xương gãy tiếng, à, phanh, kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết cùng một tiếng vang thật lớn, vô số huyết thủy từ sở xạ nổ trên tay phải hào hào rơi xuống, bay khắp toàn bộ mặt đất. Ở sở xạ nổ trên tay mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ đã sớm máu me khắp người, thân thể cũng khô quắt xuống, đúng là bị Giang Thiên cho cứng rắn sinh sinh bóp vỡ, thật sớm liền bị mất mạng. Nhìn đã không có sinh cơ mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ, Giang Thiên khát máu bộ dạng mới chậm rãi hòa hoan qua đây, đây chính là đối với Giang Thiên phách lối hạ tràng. Đương nhiên Giang Thiên muốn giết mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ lý do không ngừng cái này một ít. Sở xạ nổ nắm chặt tay trái từ từ bông ra. Mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ thẳng rơi trên mặt đất, một chút phản ứng cũng không có. Lúc này, lại có một đám nỉ dạ đi tới Giang Thiên trước mặt, nhìn trên đầu mặt hộ ngạch, tất cả đều là cô nổ hạ nỉ dạ. Giang Thiên còn thật không có nghĩ đến nơi này dạng phần tử mặt trên, cô nổ hạ vẫn có thể có như thế nhìn thêm đã dậy chưa chịu đến một chút thương nỉ dạ. Màu trắng ký mồ hê nổ, một dạng gương mặt, nhất làm cho người ta chú ý nhất lại là của hắn đôi con mắt. Tất cả đều là bạch sắc, dĩ nhiên không có đồng tử. Giang Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra người dẫn đầu, Hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì lưng về sau, đứng ở hơn 10 vị nỉ dạ, trong bọn họ, đại đô cân nhắc đều có giống như Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì bệnh đục tinh thể nhãn. Xem ra một lần này cổ nổ hạ không tập kế hoạch, cũng không có cho Hỉ ủ gạ bộ tộc tạo thành tổn thương quá lớn, bọn họ dù sao cũng là thôn đệ nhất hào môn. Quả thực phải có chút tự vệ thủ đoạn. Giết chết mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ lúc, Giang Thiên cũng đã nảy sinh rời đi ý tưởng, cổ nộ hạ không sai biệt lắm đã bị hủy diệt hầu như không còn, cộng thêm đảng rồ, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ mấy vị có thể tham dự quá sát hại Giang Thiên phụ thân phía sau màn hắc thủ nhóm tử vong, đại thù cơ bản đã báo, Giang Thiên đối với cổ nộ hạ cũng liền mất đi hứng thú. Huống hồ, bây giờ còn chưa phải là cổ nổ hạ diệt vong thời điểm, đó là lưu cho dã tâm bừng bừng mà đạ dạ sự tình. Giang Thiên cũng không muốn trợ giúp giải quyết rồi, hơn nữa bằng vào Giang Thiên không có một người như vậy năng lực. To lớn sở xạ nổ từ từ biến mất, dần dần biến mất không thấy, đã làm xong định rời đi. Sở xạ nổ như vậy công phòng đều là bị chiêu số cũng liền mất đi tác dụng của nó. Chứng kiến cái kia làm mình bên trong tim run rẩy khổng lồ quái vật tiêu thất. Bao quát Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì ở bên trong nỉ dạ nội tâm đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vừa mới nhưng là tận mắt chứng kiến quá sở xạ nổ uy lực, đó nhất định chính là vô kiên bất tồi tồn tại. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì cũng không muốn chính mình nhất tộc nỉ dạ bạch bạch đi chịu chết, nếu không, hắn cũng sẽ không đến khi loại nguy cơ này thời khắc mới xuất hiện. Ngươi chính là phá hư cổ nổ hạ Giang Thiên Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì tiến lên một bước hỏi. Có một loại thượng vị giả đối với hạ vị giả nói chuyện ý tứ. Người chính là Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì, Hỉ ủ gạ nhất tộc rác rưởi tộc trưởng Giang Thiên theo đồng dạng khẩu khí phản hỏi. Muốn chết Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì tính khí thoạt nhìn không phải biết bao tốt, chứng kiến Giang Thiên trước mặt mọi người vũ nhục hắn, ngay lập tức sẽ không nhịn được, hướng về Giang Thiên chạy vội tới, làm cô nổ hạ đệ nhất hảo môn tộc trưởng, hắn lúc nào bị qua như vậy đãi ngộ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Chứng kiến Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì xung lại, Giang Thiên khinh thường ý tứ hàm xúc trở nên càng thêm nồng nặc. Nhu quyền pháp bắt quái không trưởng chạy trốn trong quá trình, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì liền mở ra bạch nhãn, thật nhanh hướng về phía Giang Thiên công kích tới. Một trường đẩy ra, một vệt màu trắng ánh sao thật nhanh hướng về Giang Thiên đánh tới, uy lực vô cùng vĩ đại. Đối mặt với công kích, Giang Thiên cũng không có né tránh, mà là không phải theo lẽ thường cũng hướng về Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì chạy tới. Bạch sắc tinh mang thật nhanh đánh vào Giang Thiên trên người, xuyên thấu qua, đánh vào Giang Thiên sau lưng đống phế tích bên trong, nhấc lên to lớn bụi mù. Chứng kiến công kích mất đi hiệu lực, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì nội tâm khiếp sợ, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhìn đã đến trước mặt mình Giang Thiên, công kích lại một lần nữa xuất thủ. Nhu quyền pháp bát quái 361 thư cờ, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì hét lớn một tiếng, hai cánh tay hơi trừng ra. Vô số trưởng ấn thật nhanh đánh về phía Giang Thiên. Đây là Hỉ ủ gạ lưu bát quái trưởng tối cao áo nghĩa, lấy 359 độ toàn phương vị bạch nhãn, đưa đối thủ với bát quái trận bên trong, dùng mình trả cờ dạ xuyên thủng đối phương 361 cái huyệt vị, phong ấn đối thủ huyệt vị khiến cho trả cờ dạ tăng cường hoặc giảm bất nhẫn thuật, thì ủ gạ hì ạ xỉ có thể học được một chiêu này, cũng không hiện lên biết bao kỳ quái. Đây chơi thủ ấn, chứng kiến người đều có chút đau đầu, vậy thì càng thêm không muốn đàm luận cản trở, một chiêu này cũng là hì ủ gạ hì ạ xỉ tự tin khởi nguồn. Nhưng là mấy giây sau đó, khi ủ gạ hì ạ xỉ trên mặt của mà bắt đầu tràn ra mồ hôi lạnh, đã 3-4 thập trưởng đánh ra ngoài, nhưng là hắn không nhìn thấy Giang Thiên trên mặt của xuất hiện thần sắc thống khổ, huống hồ, bàn tay của hắn cũng không có cảm giác được rơi vào thực sự. Khi ủ gạ hì ạ xỉ hơi một trận, công kích ngừng lại, Giang Thiên bắt được trong chớp nhóm này, hơi ra quả đấm của mình, mãnh liệt một kích chân chân thực thực đánh vào hì ủ gạ hì ạ xỉ trên mặt của. Một ngụm nhiệt huyết lập tức liền từ hì ủ gạ hì ạ xì trong miệng gói ra ra á, thật nhanh té bay ra ngoài, rót vào nì dạ trong đám. Chứng kiến mình tộc trưởng bị trọng thương, một đám hì ủ gạ nhất tộc nì dạ thật nhanh chạy tới nâng, có thể dùng tràng diện thoạt nhìn có chút hỗn loạn mùi vị. Được rồi, lãng phí thời gian đã quá dài quá, cổ nổ hạ các nì dạ, chúng ta tiếp theo ở thấy đi. Giang Thiên hướng về phía hốt hoảng cổ nổ hạ nì dạ nhóm vây vây tay, gió hơi nhẹ phẩy lên. Nhấc lên Giang Thiên tóc đen thui, nhấc lên thật dài hắc áo khoác ngoài, cũng liền trong nháy mắt, gió liền mãnh liệt, nhấc lên cắt bụi đầy trời, khiến người ta con mắt đều có chút không mở ra được đứng lên. Cô nộ hạ nghỉ giả nheo lại mình con mắt, loang thoáng có thể thấy, Giang Thiên liền đứng bình tĩnh ở đằng kia, vẫn không núp nhích, phảng phất mãnh liệt như vậy gió to đối với hắn không có một tia một hào ảnh hưởng. Dần dần, ở cô nộ hạ nghỉ giả ánh mắt khiếp sợ dưới, Giang Thiên thân thể nhăn nhó. Từng điểm, vặn vẹo trình độ bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, mà Giang Thiên lưng về sau cũng xuất hiện một cái một kích cỡ tương đương lô đen, tựa như muốn đem Giang Thiên cho hút vào. Quả thực, Giang Thiên vặn vẹo hai chân vượt qua cái chán, thật nhanh tiến nhập màu đen bên trong động, đón lấy, hai tay, thân thể, đầu, hết thể tất cả đều giống như một to lớn chân vịt một dạng, bị hút vào huyệt động màu đen bên trong, biến mất không thấy. Kèm theo Giang Thiên biến mất, đột nhiên xuất hiện cuồng phong chẳng những không có suy giảm, ngược lại trở nên càng cường đại hơn. Chậm rãi xúc tiểu lô đen, đột nhiên chấn động, một cái to lớn long quyển phong liền từ trong hắc động xung ra, khí thế hung hăng hướng lấy bọn họ nhóm người này ní giả công kích qua đây, gió này thật đúng là Giang Thiên dở trò quỷ. Bọn họ ngay cả oán giận Giang Thiên cuối cùng lưu cho bọn họ đại lễ quá chân quý thời gian cũng không có, bởi vì công kích đã chạy tới. Chống được gió to. Một đám hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ thật nhanh tụ tập với nhau, bắt quái xoay chuyển trời đất hơn 10 vi hỉ ủ gà nì dạ sử xuất cho nên bọn họ phòng thủ chiêu số, từ trong cơ thể trả cờ dạ huyệt đạo phóng xuất đại lượng trả cờ dạ, giống như nữa như con quay làm ra cao tốc tròn đổi vận di chuyển, một cái nhỏ toàn phong vây quanh bọn họ tạo thành đứng lên. Hơn 10 toàn phong cùng to lớn long quyển phong đối với khiêng với nhau, bọn họ chỉ có minh bạch lực lượng của chính mình là biết bao nhỏ yếu. Liền nhẹ nhàng mà vừa đụng, hơn 10 vị hỉ ủ gạ nì dạ tất cả đều thổ huyết té bay ra ngoài, một cái liền làm cho bọn họ bị trọng thương. Cô nộ hạ lại một lần nữa không hề phản kháng tao thụ long quyển phong trà đạp, đầy trời bụi mù ở rất xa địa phương là có thể chứng kiến. Cho dù ly khai, Giang Thiên đều không có nghĩ qua làm cho cổ nộ hạ dễ chịu cuối tháng cầu 10 điểm.